Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Đây chính là chiến hữu. Thấy kim giáp tướng lĩnh nằm tại trước trận run rẩy, Trần trầm nhíu mày, người này hẳn là đến chiến trường chứng sợ hãi không thành. Như thế nào vừa khai chiến liền nằm trên mặt đất phát run? Tuy là trong lòng có chút tiếc hận, nhưng hắn vẫn là bay đi. Bất kể như thế nào, người này bản thân bị trọng thương đều nguyện ý ra chiến trường. Cái này phẩm chất đã làm cho người khâm phục. Tướng quân, người cái này bị thương, hà tất miễn cưỡng tham chiến đây? Trần trầm đi tới kim giáp tướng lĩnh trước người, đem hắn đỡ lên. Nhìn thấy Trần trầm, kim giáp tướng lĩnh tầm mắt dần dần có tiêu cự, chỉ bất quá nhãn thần còn có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói nhỏ: Đại huynh đệ, các ngươi Đại Tấn có phải hay không đánh xong trận chiến tranh này trở về không định phát triển? Không phải vậy vì sao tiêu phí thật lớn như thế đại giới dùng tới thủ thành? Trần trầm nghe đến đây ánh mắt trở nên lắng sâu, thở dài nói: Yêu tộc không diệt, lấy gì nhà làm? Ta Đại Tấn tu sĩ tuy là nhỏ yếu, nhưng lại dám liều. Kim giáp tướng lĩnh nghe vậy ngồi ngay ngắn, xoa xoa khóe mắt, dùng vô cùng bi phẫn giọng nói: Vậy ngươi vì sao không nói sớm đây? Thế nào? Trần trầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói hay không cùng ngươi có quan hệ sao? Huống chi ngươi ba ngày tất cả đều tại phát bệnh, để cho người ta nói thế nào? Không có gì, tại hạ cái này liền đi về nghỉ. Kim giáp tướng lĩnh có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống trong lòng bi phẫn. Chống trường thương dẫn dắt một đám quân sĩ trở về đại doanh. Trận pháp quang mang phía dưới, tấm lưng kia hiện ra đặc biệt thê lương. Chờ vào trong thành, kim giáp tướng lĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một cái truyền tin lệnh bài, há miệng liền mắng: Ngươi cái cẩu vật, chẳng phải là đắc tội ngươi sao? Về phần đem ta điều đến đệ thập lục thành sao? Ha ha, chỉ có 6 tên nguyên anh, thế nhưng là thì tính sao? Lão tử coi như là ở chỗ này chiến tử, cũng phải mắng ngươi một câu, ta thảo cả nhà ngươi. Sau một lát, bên kia liền truyền đến nổi giận vô cùng trả lời: Ngươi chờ, nguyên bản có người hướng ta cầu tình, nói ngươi biết sai, ta suy nghĩ mấy ngày nay đem ngươi điều đi, giờ đây xem ra ngươi là chuẩn bị một con đường đi đến. Tốt, tốt, nói cho ngươi, ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn muốn tại đệ thập lục thành a. Nghe được lúc này khôi phục, kim giáp tướng lĩnh hết sức hài lòng, tiện tay quăng ra đem truyền tin lệnh bài cho ném đi. Mẹ, lão tử cuối cùng là cơ trí một hồi, cái này cái gì cẩu thí cấp trên lại đắc tội một lần chẳng phải xong việc. Hắc hắc, ngoặc kép, Trần trầm về tới tường thành bên trên, đem 50 môn linh pháo thu vào. Đáng tiếc hắn không có khả năng một người thao túng không được mấy môn linh pháo. Bằng không lời nói hắn dám cùng lợi hại hơn chút nguyên anh cường giả một trận chiến. Một đám Đại Tấn tu sĩ thì là nhìn xem cái kia cường giả yêu tộc rời đi phương hướng, thần tình vô cùng phức tạp. Giờ đây an toàn ngược lại là an toàn, bất quá vấn đề cùng mà đến, nhân gia không cùng bọn hắn đánh, bọn hắn thế nào kiếm lời linh thạch chuộc thân? Nếu như bán thân không cần còn lời nói, vậy bọn hắn nguyện ý lại bán một lần. Trần trầm nhìn xem nhóm này Đại Tấn tu sĩ, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cầm nhiều như vậy văn tự bán mình, nếu như đám người này không thể mang đến cho hắn thu nhập lời nói, vậy hắn thật là liền là thua lỗ. Cũng không thể đem nhóm này đại thúc đại mụ đưa đến trong kỹ viện đi. Bất quá cũng có một chút kinh hỉ, đó chính là Đại Tấn tu sĩ lực liên kết tăng lên không ít. Giờ phút này quần tu sĩ đã không còn là năm bè bảy mảng, cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước. Giờ đây bọn hắn trên người có đồng dạng nhãn hiệu, đó chính là bán thân tu sĩ, cũng có đồng dạng mục tiêu. đó chính là kiếm lời linh thạch chuộc thân, cùng chung chí hướng phía dưới. Mọi người tự nhiên đoàn kết không ít, ngược lại là không có bán thân Tiêu Vô Ưu hiện ra cùng mọi người không hợp nhau. Đang lúc Trần Trầm suy tư những vấn đề này thời điểm, nhẫn chữ vật bên trong một khối truyền tin lệnh bài bỗng nhiên phát sáng lên. Đệ thập thành tới đệ nhị thập thành nghe lệnh, đệ thập ngũ thành đứng trước 20 tên trở lên nguyên anh yêu tu công kích. Tràn ngập nguy hiểm, như có thừa lực lượng, nhanh chóng tiến về trợ giúp. Nhìn thấy mệnh lệnh này, Trần Trầm có chút xấu hổ. Rất rõ ràng lúc trước một nhóm yêu tu toàn bộ tiến đến đệ thập ngũ thành. Có muốn không muốn đi trợ giúp? Trần Trầm vô ý thức nhìn về phía Tiêu Vô Ưu. Tiêu Vô Ưu vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ căn bản không có gì do dự. Trầm giọng nói, để lại một tên nguyên anh trong thành phòng ngừa bất ngờ. Những người còn lại theo ta tiến về đệ thập ngũ thành. Tu sĩ Kim Đan phải chăng tiến đến, tự mình làm quyết định. Dứt lời hắn hướng thẳng đến đệ thập ngũ thành phương hướng bay đi. Một đám tu sĩ Kim Đan cũng đi theo một nhóm. Nói đùa, cái này còn muốn chuộc thân đây, không chiến đấu sao được. Dù sao thay người khác thủ thành, áp lực không có như thế lớn. Nhìn tình huống không đúng bỏ chạy, cũng không có người có thể nói cái gì. Trần Trầm thấy cái này cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn thấy Trần Trầm, Tiêu Vô Ưu lộ ra vui mừng nụ cười. Tên đồ đệ này mặc dù sẽ hố người, nhưng nội tâm vẫn là kiến thức đại thể. Đồ đệ, có lẽ ngươi không biết sao? Chiến tranh kết thúc về sau, nhân tộc sẽ căn cứ thế lực khắp nơi công tích cho ban thưởng cùng nâng đỡ. Đây cũng là bắt được nhân tộc sắc lệnh môn phái sau khi trở về có thể nhanh chóng vùng dậy nguyên. Nhân, giống chúng ta thủ vệ thành trì, tự nhiên là thủ đến càng tốt, công lao càng lớn, nếu là thỉnh thoảng có thể trợ giúp một cái thành khác. Vậy thì càng tốt hơn. Trần Trầm nghe vậy lộ ra như có vẻ suy nghĩ, sau đó hỏi, vậy nếu như thường xuyên hướng thành khác cầu viện, cái này công tích có thể hay không liền hạ thấp? Đó là tự nhiên. Đạo thứ hai phòng tuyến loại trừ trên trăm thành trì còn có hai chi đặc thù đối ngũ. Một khi nơi nào phòng hộ đại trận bị công phá, cái này hai chi đối ngũ liền sẽ nhanh chóng trình diện trợ giúp, đồng thời hướng phụ cận tất cả thành phát hành cầu viện lệnh. Mà một khi ban bố cầu viện lệnh, cái kia bị kích phá đại trận thành trì là phải bị ghi lại. Nghe được Tiêu Vô Ưu giải thích, Trần Trầm trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng sinh ra một chút kiểu khác ý nghĩ. Đệ thập ngũ thành khoảng cách đệ thập lục thành chỉ có không đến trăm dặm khoảng cách. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, mọi người liền chạy tới đệ thập ngũ thành. Lúc này bên trong đang kịch liệt đại chiến. Chỉ nhìn không chung, song phương đầu nhập chiến đấu nguyên anh liền vượt qua 30 vị. Trừ cái đó ra, đệ thập ngũ thành phía trên màn trời đại trận cũng bị đánh ra một cái động lớn. Đại động bên cạnh một đoàn tu sĩ Kim Đan quyết đấu sinh tử. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương vẫn lạc. Nhìn thấy đột nhiên tới viện quân, đệ thập ngũ thành thủ lĩnh, một tên nguyên anh hậu kỳ lão giả kém chút cảm động lệ nóng doanh tròng. Hắn biết đại trận bị vỡ, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân tới, nhưng sao có thể nghĩ đến vậy mà tới cấp tốc như vậy. Hơn nữa lập tức tới mấy cái nguyên anh tu sĩ mười mấy tên Kim Đan. Xem ra đều là đệ thập lục thành tu sĩ, chẳng lẽ đệ thập lục thành không cần thủ sao? Cái gì gọi là chiến hữu? Có lẽ đây chính là a. Quá cảm động, nghĩ tới đây, hắn cao giọng nói, đệ thập lục thành đạo hữu, lần này tình nghĩa lão phu ghi nhớ trong lòng, còn mời nhanh chóng xuất thủ. Đặc thù đội ngũ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chạy tới. Như lần này có thể giữ vững, ta đệ thập ngũ thành tất có hậu báo. Tiêu Vô Ưu nghe vậy không do dự, lập tức gia nhập chiến đấu bên trong. Cái khác đại tấn tu sĩ cũng là như thế. Tuy là đại tấn tu sĩ không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đệ thập ngũ thành bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy lực lượng trợ giúp, áp lực cũng nhận được cực độ làm dịu, Trần Trầm tự nhiên cũng xuất thủ. Bất quá lần này hắn học được điệu thấp, chỉ là tại kim đan yêu tu bên trong hơi rong ruổi một phen. Động tác cũng không có như thế không thực tế. Thế mà, chính là như vậy, hắn vẫn là bị yêu liếc mắt liền nhận ra được. Xa xa yêu tộc hổ uy nhìn thấy Trần Trầm con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Quát to, đại ca, hắn liền là cái kia cái nhân tộc thiên kiêu. Giết hắn, nghe được cái này tiếng hô. Trần Trầm im lặng không nói. Chính mình cũng biết điều như vậy, như thế nào còn bị liếc mắt phát hiện? Chẳng lẽ đây chính là chính mình số mệnh sao? Cho dù tận lực thu liễm tài năng, cũng là thấu trời tinh không bên trong chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Thế mà, không đợi Trần Trầm thật tốt hài lòng một phen, hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Nhân làm yêu tộc lập tức xuất động 5 tên nguyên anh hướng hắn đuổi đi theo. Ngọa tào ngươi đại gia. Trần Trầm tức giận mắng một câu lập tức hướng xa xa bay. Cái này mẹ nó còn không thể hướng thành trì phương hướng mang. Chính mình trêu ai ghẹo ai. Muốn nhiều cao thủ như vậy theo đuổi giết chính mình. Trên chiến trường không ít người cũng ngây ngẩn cả người. Nhất là đệ thập ngũ thành một đám tu sĩ càng là như vậy. Đây là nơi nào tới đại nhân vật. Vậy mà thoáng cái mang đi 5 tên nguyên anh. Đối với cái kia trốn như điên mà đi thân ảnh, bọn hắn đều vô ý thức ném kính nể ánh mắt. Trần Trầm ngự kiếm mà chạy, tốc cực nhanh, sau lưng những cái kia nguyên anh cường giả cũng không chậm. Đối so với lần trước cái kia lão hổ đầu, cái này 5 tên nguyên anh thực lực mạnh hơn một đoạn dài. Nhất là một cái trong đó đại điều, tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn dạng kia rất nhanh là có thể đuổi kịp chính mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại hắn phía trước không xa chỗ, một nhóm hình thù kỳ quái theo chướng khí bên trong hiển lộ thân hình. Trong đám người Viên Kình Thiên nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ nói, là Trần Trầm cái kia đáng giết ngàn đao. Xem ra lại làm cái gì người người oán trách sự tình. Trần Trầm nhìn thấy cái này một nhóm người trong ma môn cũng là có chút chấn kinh. Đã nói đệ thập nhị thành là tình thế nhất nghiêm trọng thành trì đây. Như thế nào những cái này cái còn có rảnh rỗi đi ra trợ giúp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?